dân đầu bố nơi. Đứng dậy nào, hít sâu vào, thả lỏng vai, cười thật tươi. Ngày mới đến tràn năng lượng, tập cùng nhau khỏe thân tâm. Một thông kinh đàn le hê, chắp tay trước ngực cúi nhẹ. Hít vào sâu cảm ơn trời, giữ 3 giây thật ra chậm. Tâm an vui mở đầu luyện công. Khoanh quái cụ âm sâu, quay cổ tròn 1, 2, 3. Ngược chiều 4, 5, 6. Vận hông sang trái phải trái, thả lỏng vai theo nhịp thở. Vai phải khuỵu, vai ba vai. Giang hai tay xoay khuỵu.